Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Đây là ta không tốn tiền liền có thể nhìn thấy đồ vật sao? Canh thứ nhất. Sinh tồn ngày thứ 9. Nhường Morpheus đi cuối cùng hoàn thiện một cái phòng ốc kết cấu. Nóc nhà giữ lại chính đẳng đi qua lại quy hoạch. Đường tranh thì bỏ ra vừa giữa trưa. Đem trong diễn đàn nhóm đầu tiên đơn đặt hàng chế tạo gấp gáp ra. Tổng cộng hơn 1.000 kiện. Đủ loại bằng đá công cụ tài nguyên. Thông qua truyền tống trận chuyển vận đến mỗi cái phía dưới đơn người chơi trong tay. Đồng thời sửa đổi một cái thiếp mới. Sắp mở nghề lớn bán hạ giá chữ cắt đi. Đem giá cả trên điều đến như thường giá thị trường vị. Vốn đang lo lắng giá cả dâng lên có thể hay không dẫn đến lưu lượng khách giảm mạnh. Bất quá có nhóm đầu tiên vật liệu đúng giờ giao hàng. Rất nhiều người chơi cũng tự phát tại thiếp mời phía dưới nhắn lại. Điệu thấp cự làm búa đá dùng rất tốt. Rốt cục có thể đốn củi đóng phòng ốc. Tạ ơn điệu thấp cự. Cái này cái sẻng chế tác cũng quá tinh lương đi. Ta nguyện xưng điệu thấp cự là tối cường người có nghề. Diễn đàn thiếp mời. Tầng lầu hồi phục số là hiện lên cắm ngược tầng hình thức. Mới nhất nhắn lại người. Hồi phục hội triển bày ra tại phía trước nhất. Mà sơ kỳ hồi phục. Thì sẽ từ từ chìm tới đáy. Cứ như vậy cũng liền đưa đến. Rất nhiều người điểm tiến vào hắn cửa hàng nhỏ bên trong. Nhìn thấy cơ hồ đều là thuần một sắc khen ngợi. Đúng giờ giao hàng mang tới danh dự dâng lên. Cũng làm cho nhóm thứ hai phía dưới đơn người càng thêm yên tâm. Ngắn ngủi mấy giờ. Đường tranh góp nhặt giả lập tệ liền lấy điên cuồng tư thái tăng vọt. Theo 2 ngày hơn 2.000 mai. Trực tiếp đã tăng tới 5.000 mai khoản tiền lớn nhiều. Tại rất nhiều người đều còn tại dẫn mỗi ngày một nguyên tiền lương thời điểm. Đường tranh đã thực hiện tài phú tự do. Có tiền, tự nhiên là đến tiêu xài một cái. Đổi thành, 3 mai giả lập tệ đổi tinh phẩm đồ ăn. Đổi thành, 5 mai giả lập tệ đổi gia công vải vóc một chương. Đổi thành, 5 mai giả lập tệ đổi thành phẩm tân phục sức một cái. Ta cung cấp vải vóc. Đổi thành, 500 mai giả lập tệ hối đoái tùy ý khôi lỗi bản thiết kế một chương. Đường tranh đổi thành dán vừa ra. Lần nữa trêu đến không ít người chơi cùng tiếp hồi phục. Tại cái này đại gia ăn không đủ no ngủ không ngon thời đại. Đường tranh hoa 3 mai giả lập tệ chỉ là vì đổi ăn ngon đồ ăn. Đổi thoải mái dễ chịu vải vóc loại hành vi này. Thực tế quá mức dâm mỹ xa hoa. Để cho người ta cảm thấy tranh phun ra. Ném. Điệu thấp cự như thế tài đại khí thô sao. Điệu thấp cự nhà ngươi còn cần làm việc vặt người không? Ta đi cùng ngươi lăn lộn có được hay không? Điệu thấp ca ca tương đương ngươi có cần hay không làm ấm giường nha tương đương người ta nguyên lai là đấu âm nhỏ võng. Hồng A tương đương sẽ mở một chữ ngựa. Sau đó eo, còn có thể dựng ngược sao long toàn. Dáng vóc rất tốt nói sao tương đương. Huynh đây, ta bạn gái là giáo hoa. Chuyển di thời điểm vừa vặn cùng ta tại một cái sinh ra điểm. Ta thừa dịp nàng lúc ngủ chụp lén nàng một chút coi thường nhiều lần. Tuyệt đối non, chỉ cần 5 mai giả lập tệ. Cân nhắc một cái, hảo huynh đệ, người cũng có tiền như vậy. Không chia cho ta một chút sao? Tất cả mọi người là nhân loại, liền xem như làm việc tốt nha. Vô luận bất luận cái gì thời đại, một người danh khí dâng lên. Kiểu gì cũng sẽ dẫn tới một bộ phận người quỳ liếm. Đường tranh ngược lại là không có bị loại này hư vô đồ vật choáng váng đầu óc. Đắc ý quên hình, đại gia thiên phú trăm hoa đua nở. Mà lại chưa chừng, trong đó cũng sẽ tồn tại một chút cấp SSS thiên phú người. Lúc này ngay tại phi tốc tiếng trầm đang phát triển. Hắn hiện tại chỉ là giai đoạn tính dẫn trước. Một khi có chút thư giãn. Rất có thể sẽ bị những người khác siêu việt. Sáng tạo ban thưởng phi thường trọng yếu. Một khi bị người vượt qua. Rất có thể liền sẽ một bước chậm. Từng bước chậm. Thiếp mời phủ lên về sau. Nói chuyện riêng rất nhiều. Nhưng là đại bộ phận tin tức đều vô dụng. Nhường đường tranh hơi có tiếc nuối là. Dù là ra giá đến 500 mai giả lập tệ. Vẫn không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nói chuyện riêng hắn liên quan tới khô lỗi bản thiết kế tin tức. Xem ra cái đồ chơi này hiện nay là cực độ khan hiếm tài nguyên. Mà lại không bài trừ cực ít bộ phận thật có được bản thiết kế người. Minh bạch đồ chơi kia giá trị. Dù là tạm thời làm không được. Nhưng cũng không đổi cho hắn. Đương nhiên, đường tranh cũng liền chỉ là nếm thử một cái. Có thể đổi được tốt nhất. Đổi không đến cũng không sao. Làm việc, vỗ vỗ tay. Bước nhanh đi vào trong rừng phòng nhỏ. Trải qua cho tới chưa thay đổi nhỏ về sau. Phòng ốc chỉnh thể cách cục đã 10 điểm hoàn thiện. Chiếm diện tích ước chừng là 15 bình khoảng chừng. So với lúc trước hắn chỉ có thể thả một cái giường nhà gỗ nhỏ rộng rãi rất nhiều. Bởi vì không có cốt thép lăn lộn bùn đất. Cho nên trần nhà nghĩ trực tiếp dùng gạch đến dựng xây không thực tế. Bằng vào hong khô bùn nhão điểm này dán vào lực. Không có ở mấy ngày. Trong trần nhà liền sẽ sụp đổ xuống. Đường tranh cũng không muốn nhìn thấy hệ thống tại toàn thế giới người chơi trước mặt nhắc nhở. Người chơi, điệu thấp tiềm hành giả, đã tử vong. Tử vong phương thức, bị trần nhà đến rơi xuống đập chết. Liền rất xấu hổ. Cổ nhân cũng không có cốt thép lan lộn bùn đất. Nhưng là bọn hắn dùng trí tuệ nghĩ ra một loại khác kết cấu nóc nhà chất liệu mảnh ngói. Thông qua từng tầng xảo diệu kết cấu sắp xếp. Nhường nóc nhà hiện lên lân phiến hướng phía hai bên dù hình chữ mở ra. Dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Đã mỹ quan lại thông khí. Ngày mưa còn có thể đem lượng nước theo đỉnh sắp xếp hướng mái hiên. Cho dù là phóng tới hiện đại văn minh nguyên sinh thế giới bên trong. Ngói chế nóc nhà như cũ phù hợp đương đại người thẩm mỹ quan. Bởi vậy có thể thấy được người cổ đại trí tuệ. Chưa từng có nghệ thuật mãi mãi cũng là như vậy làm người ta nhìn mà than thở. Mảnh ngói thuộc về gốm chế phẩm. Lấy đường tranh hiện tại văn minh trình độ mà nói. Hạ bút thành văn. Nhưng hắn cùng cổ nhân đứng góc độ cũng không tương đồng. Hắn nhất định phải cân nhắc một chuyện khác chính là một ngày sau đó mưa to tai biến. Cái gì quy mô mưa to? Mưa rào xối xả. Như chút nước mà xuống. Đây chỉ là nguyên sinh thế giới đối mưa to hình dung từ. Nhưng đường tranh có thể khẳng định là, trong thế giới này, mưa to uy lực tuyệt đối không chỉ như thế. Nếu không cũng không đáng toàn thế giới liên tục thông báo. Tại mạnh mưa xuống uy lực phía dưới, hơi mỏng một mảnh hàng ngói, có thể hay không gánh vác được mưa to tẩy lễ. Đó là cái ẩn số. Đường tranh không có khả năng đi cực loại này, khả năng gánh vác được. Có thể sẽ bị đánh xuyên, khả năng. Bởi vì ở vào tai biến cùng ngày thời điểm, hắn là không kịp một lần nữa chế tạo gấp gáp một cái khác nóc nhà. Mảnh ngói không được, cũng chỉ có thể cân nhắc một cái gạch đất. Đường tranh nhìn lấy cách đó không xa còn đang tiến. Hành cuối cùng sửa sang lại Morpheus xuất thần. Vuốt cằm suy nghĩ, hiện nay có thể tiếp xúc đến tốt nhất phòng ốc chất liệu. Chỉ có gạch đất, dùng sắt kim loại làm nóc nhà. Bức tường thừa trọng chỉ sợ không chịu đựng nổi. Theo độ dày mà nói, gạch đất cũng đủ để ngạnh kháng mưa to tẩy lễ. Có thể làm sao nhường gạch đất chế thành trần nhà sẽ không sụp đổ xuống tới. Đường tranh mở ra vạn vật bách khoa đồ giám. Không có phát hiện bất luận cái gì ghi chép liên quan công việc. Thanh đồng thời đại trước lá. Cổ nhân cũng đã bắt đầu dùng cỏ tranh cùng mảnh ngói cấu trúc nóc nhà. Bởi vì bọn hắn cũng không cần tiếp nhận cực mưa to tẩy lễ. Mở ra diễn đàn. Thâu nhập từ mấu chốt nóc nhà. Điểm kích lục soát. Kết quả thật đúng là bị đường tranh phát hiện một cái 3 ngày trước thiếp mời. Chia sẻ một loại rắn chắc nóc nhà kết cấu. Mẹ nhìn cũng hô to phi thường thực dụng. Điểm đi vào xem xét. Đường tranh lập tức hai mắt tỏa sáng. Đập thẳng đùi. Đây là ta không tốn tiền liền có thể nhìn thấy đồ vật sao? Khen thưởng. Nhất định phải khen thưởng. Muốn trọng thưởng. Đường tranh cho vị kia tên là thường thường không có gì lạ kiến trúc công ít người chơi. Thưởng một mai giả lập tệ. Cảm tạ bên trong đó ai, đại lão 100 sách tệ khen thưởng. Vô cùng cảm tạ, dập đầu, phanh phanh phanh, 7017 ca bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.